ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 465, Tử Xuyên. Tử Xuyên, 15. Góc truyện audio.com. Cô lập tức bừng bừng hứng thú chạy đến bên nhân sự. Tôi đến lấy chứng nhận ký giả. Vốn cho rằng bên nhân sự sẽ nhanh chóng cấp chứng nhận ký giả cho cô. Thật không nghĩ đến bên nhân sự lại nghi hoặc mở miệng. Tôi không thấy có chứng nhận của cô. Tôi cũng thấy kỳ lạ. Một nhóm ký giả đều được phê duyệt. Vì sao không có cô? Kiều Luyến nghe nói như thế. Trong nháy mắt sự vui mừng chợt biến mất. Có phải tính sai rồi hay không? Bên nhân sự lắc đầu. Không, thời điểm tổng biên tập đưa cho tôi đã xem, quả thật là không có của cô. Cô nhíu lông mày, cô nói chứng nhận ký giả là tổng biên tập đưa cho cô. Bên nhân sự gật đầu, Kiều Luyến quay người, đi tới văn phòng tổng biên Lưu Chí Hưng. Vừa đi đến cửa, liền nghe bên trong truyền tới tiếng nói chuyện, là tiếng của chủ biên tổ một Trương Xuân Hoa. Trương Xuân Hoa, Lưu Tổng Biên, Mỹ Mỹ trong thời gian này gầy đi 20 cân. Từ đó về sau, cái gì cũng đều không ăn được. Hết xét xét, chừng nào thì cậu có thời gian rảnh đi xem cô ấy một chút. Lưu Chí Hưng nghe nói như thế. Thở dài, tôi cũng muốn đi xem Mỹ Mỹ. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, quả thực trong nhà nghiêm trọng. Bà cũng biết, thời điểm tôi vừa làm việc, cô ấy ra ngoài du lịch. Kiều Luyến nghe nói như thế, hơi nheo mắt lại, lời này có ý là, thời điểm Lưu Chí Hưng đến tòa soạn làm việc, Trương Xuân Hoa đã biết hắn ta kết hôn rồi. Vậy tại sao không có khuyên cháu ngoại mình? Cô híp mắt lại, liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng bước chân. Chợt, cửa văn phòng bị mở ra, Trương Xuân Hoa đứng ở cửa, hơi sững sờ, chợt sắc mặt lạnh lẽo. Kiều Luyến, cô tới làm gì? Kiều Luyến cười, chủ biên tổ một, tôi đến tìm tổng biên có chuyện chẳng lẽ còn phải báo cáo cho bà. Trương Xuân Hoa hừ lạnh một tiếng, vịt chết mà còn mạnh miệng, cô không nói tôi cũng biết cô tới làm gì. Kiều Luyến nhíu mày y, Trương Xuân Hoa tiếp tục mở miệng, người khác được phát chứng nhận ký giả nhưng cô không có. Không có chứng nhận ký giả cùng lắm cô chỉ là người làm công tại tòa soạn. Căn bản không tính là ký giả. Kiều Luyến nghe nói như thế, không để ý tới bà ta, trực tiếp vòng qua bà ta đi đến cửa phòng Lưu Chí Hưng. Tổng biên, chứng nhận ký giả của tôi xảy ra vấn đề gì sao? Lưu Chí Hưng nghe nói như thế, lập tức mở miệng cười híp mắt, chứng nhận ký giả của cô, có, làm sao lại không có được, ở đây này, nói đến đây, hắn ta mở ngăn kéo của mình. Lấy chứng nhận từ bên trong ra, ánh mắt Kiều Luyến sáng lên, đang định đưa tay nhận, Trương Xuân Hoa lại đột nhiên chạy vào. Tổng biên, không thể cho cô ta. Cô ta từ khi trở thành chủ biên tổ 2, vẫn lười biếng, tháng này tổ bọn họ đưa lên được mấy tin tức, dựa vào cái gì cấp chứng nhận ký giả cho cô ta. Chấm, lời này rơi xuống, Lưu Chí Hưng vừa vươn ra tay. Liền thu về, giữ chứng nhận ký giả trong tay. Kiều Luyến trông thấy bộ dạng hắn ta. Híp mắt lại, Lưu Chí Hưng ho khan một tiếng. Chủ biên Trương Xuân Hoa nói cũng đúng. Chủ biên Kiều, nhiệm vụ tháng này của tổ cô không có đặt yêu cầu. Câu nói này, nói rõ dự định dùng chứng nhận ký giả. Đến áp chế cô lấy tin tức. Tháng này mọi chuyện phức tạp. Tổ bọn họ đúng là không có lấy được nhiều tin tức. Thế nhưng tin tức nhỏ cũng không thiếu mà, cái Lưu Chí Hưng này, quả thực là lòng tham không đáy. Nhìn ánh mắt tham lam của hắn ta, Kiều Luyến cúi thấp đầu xuống. Tôi hiểu ý anh, nói đến đây, quay người đi ra ngoài. Cô hiện tại cần tin tức lớn, sau đó đổi lấy chứng nhận ký giả với Lưu Chí Hưng. Đi trở về văn phòng, Kiều Luyến gọi Thi Niệm Diêu, đi thu thập tin tức, cách chương.